Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 410, Tự Nhiên Chi Nộ. 1-2, phản hồi trang sách bước vào khe hở ở trong. Tả Nghị thân hình trong chớp mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở thí luyện không gian, lần nữa bị truyền tống đến trên bờ cát. Vị trí cùng trước kia hoàn toàn tương đồng. Tả Nghị ngẩng đầu nhìn vị trí của mặt trời. Hắn tháo xuống ba lô, giật ra khóa kéo, đem thái khắc từ bên trong bắt xuất ra. Tự chủ thế giới xâm nhập thí luyện không gian, bất luận đi vào bao nhiêu người cũng sẽ bị truyền tống đến bất đồng vị trí. Dù cho tay nắm cũng sẽ bị không gian lực lượng cứng rắn địa chia lìa ra. Thế nhưng Tả Nghị mang theo thái khắc liền sẽ không xuất hiện đồng dạng tình huống. Hơn nữa thái khắc lực lượng không có bị áp chế. Ngao tương đương bị chứa vào ba lô đã bay gần 1000 cây tham ăn thái khôi phục tự do. Nhất thời phát ra hưng phấn gào thét. Nó trên mặt cát liền lăn hai vòng về sau một lần nữa nhảy lên. Run rẩy trên người nhiễm hạt cát. Thân hình như là thổi hơi cầu nhanh chóng bành trướng, trong khoảnh khắc hóa thành một đầu hung thú. Tả Nghị thong thả địa cởi trên người quần áo, đổi lại nguyên bộ nham long giáp trang. Hắn tại cái này đặc thù thế giới trong đồng dạng lọt vào không gian pháp tắc áp chế. Trước mắt chỉ có thể kích phát ra một chút đấu khí lực lượng. Thực lực liền trạng thái bình thường ở dưới 1/1000 đều không có. Thế nhưng dựa vào nham long giáp, xích long kiếm, siêu trác cùng truyền thuyết cấp trang bị, Tả Nghị ở trong này như cũ có được lấy quét ngang thiên quân sức chiến đấu. Thay đổi trang phục sau khi hoàn thành, hắn tung người nhảy tới thái khắc sau lưng đeo. Đi, hung thú hoa thái khắc gầm thét một tiếng, lập tức vung ra 4 chân hướng phía trước xâm lâm chạy gấp mà đi. Một đường chạy lướt qua như bay, nó chở Tả Nghị quen thuộc địa tìm được địa tinh thôn trại. Úp, úp, úp, thái khắc đột nhiên xuất hiện để cho thủ vệ thôn trại địa tinh Senchi phát ra kinh khủng tiếng kêu. Tất cả bộ lạc đều đã bị kinh động, Tả Nghị vỗ vỗ thái khắc đầu, không để cho ở vào hưng phấn trạng thái ra hỏa trực tiếp xâm nhập tiến vào. Tránh giết chết hoặc là hù chết mấy cái địa tinh. Rất nhanh, địa tinh lão tế tự mang theo một đám cầm trong tay vũ khí địa tinh chiến sĩ vội vàng chạy tới. Tô Lạp, nhìn thấy cưỡi thái khắc trên người Tả Nghị, địa tinh lão tế tự vừa mừng vừa sợ, vội vàng cung kính vô cùng hướng hắn hành lễ. Không cần đa lễ, Tả Nghị nhảy xuống tới, hướng đối phương vươn tay. Ma dụ cho ta một cái, một khỏa ma dụ chỉ có thể bảo trì 3 ngày hiệu quả. Thí luyện không gian thời gian cùng chủ thế giới là cùng bước. Hiệu lực đã sớm đi qua, ngôn ngữ không thông chính là phiền toái. Địa tinh lão tế tự lặng rồi sững sờ, chợt tỉnh ngộ lại, nhanh chóng từ trong túi tiền lấy ra một khỏa thanh tẩy có sạch sẽ ma dụ. Tả Nghị nhận lấy một ngụm nuốt vào. Khôi phục cùng đối phương câu thông năng lực. Đại nhân, địa tinh lão tế tự lại dâng một cái gia thú túi. Trong này còn có 10 khối ma dụ, không có dính qua tay. Ma dụ là rộng khắp sinh trưởng tại thế giới này một loại ma tính thực vật. Hiệu quả của nó có chút thần kỳ. Chỉ cần nắm ở trong tay đưa cho người khác, kia người khác ăn về sau là có thể nắm giữ đưa tặng người tiếng mẹ đẻ. Ngôn ngữ của nó phục chế năng lực đối với cái thứ nhất đụng chạm lấy sinh vật có trí khôn của nó. Hữu hiệu, cho nên muốn đạt được tinh khiết ma dụ vậy không thể trực tiếp thượng thủ. Có nhờ vào công cụ cùng 5 chiếc tới khai thác tồn trữ. Rất tốt, Tả Nghị tiếp nhận ra thú túi tồn vào không gian chỉ hoàn. Đối với địa tinh lão tế tự cảm kích thước thời trả lại là rất hài lòng. Địa tinh lão tế tự khom người nói, vì ngài cống hiến sức lực là Gru vinh hạnh. Tả Nghị gật gật đầu, hỏi, Gru, ta rời đi mấy ngày nay, có hay không phát sinh sự tình gì? Tả Nghị vấn đề này để cho Địa Tinh Lão Tế tự nhất thời thay đổi sắc mặt. Môi của nó run run vài cái, khó khăn phun ra mấy chữ. Tự nhiên chi nộ, tại Địa Tinh Lão Tế tự miêu tả. Tả Nghị lần trước sau khi rời khỏi không lâu sau, trong lúc bất chợt xuất hiện kịch biến, xâm lâm đại địa chấn động không ngớt, vô số dây leo cùng hài cốt chui ra mặt đất, chim ưng chim bay che khuất bầu trời. Tình hình như vậy giằng co vài ngày thời gian, cầm tất cả địa tinh đều sợ hãi, chúng co lại ở trong sào huyệt lạnh run, liều mạng khẩn cầu thần linh bảo hộ. Có thể là cầu nguyện sinh ra hiệu quả a. Tại đáng sợ như thế kịch biến, địa tinh thôn trại không có lọt vào bị tổn hại, sở hữu trốn ở bên trong địa tinh bình yên vô sự, cho đến ngoại giới khôi phục bình thường mới dám xuất ra. Nếu như đồng dạng tình hình lại kéo dài nữa, như vậy không ít địa tinh có tươi sống chết đói. Đại khái là bị sợ đến, Địa Tinh Lão Tế tự giảng thuật có chút bừa bãi, trong đôi mắt thủy chung mang theo kinh khủng cùng vẻ sợ hãi. Cuối cùng chính là đối với đại địa mẫu thần sùng bái. Nhưng Tả Nghị trong lòng biết rõ ràng, thí luyện không gian sản sinh kịch biến nguyên nhân ở chỗ chủ thế giới xâm lấn. Cái gọi là tự nhiên chi nộ là không gian pháp tắc phản phệ. Cùng cái gì đại địa mẫu thần không có liên quan, hoặc là đại địa mẫu thần chính là nguyên thủy thế giới ý thức cụ hóa. Đúng rồi, Địa Tinh Lão Tế tự bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Đối với đứng ở phía sau địa tinh chiến sĩ phân phó nói. Cầm vật kia lấy tới. Vài người địa tinh chiến sĩ lập tức lĩnh mệnh mà đi. Tả Nghị phát hiện những cái này địa tinh chiến sĩ thân hình hình thể đều so với phổ thông địa tinh tới cao đại cường cường tráng. Cầm trong tay trường mâu thân đảm nhiệm búa đá, ăn mặc gia thú bộ dáng hơi có chút hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang, Địa Tinh Lão Tế tự chú ý tới ánh mắt của Tả Nghị. Giải thích nói, chúng đều là ăn ngài ban tặng thịt thú vật. Lúc trước Tả Nghị để cho đám địa tinh hỗ trợ tìm kiếm du khách. Bởi vì chúng xuất sắc địa hoàn thành nhiệm vụ, cho nên Tả Nghị liền lấy ra mấy cái nghiêu ma thịt khô với tư cách là ban thưởng. Nghiêu ma thịt trong cái thế giới này như cũ bảo lưu lấy cường đại hiệu lực. Từng có địa tinh nuốt luôn một mảnh thịt dẫn đến bạo thể mà chết. Đã chết mấy cái chồng đỡ chết ra hỏa. Chúng đi học ngoan, cắt xuống vài miếng nấu canh chia sẻ. Sau đó liền có không ít địa tinh bởi vậy trở nên cường tráng hữu lực. Từ phổ thông địa tinh tấn trước đã trở thành đại địa tinh. Một người đại địa tinh sức chiến đấu đủ để ngang hàng 4 năm danh phổ thông địa tinh. Mà trước mắt Gru thôn trại đã có 27 vị đại địa tinh, để cho bộ lạc thực lực gia tăng thật lớn. Hơn nữa có thể đoán được chính là đại địa tinh số lượng còn có thể tiếp tục gia tăng. Đây cũng là Địa Tinh Lão Tế tự Gru đối với Tả Nghị vô cùng tôn sùng một trong những nguyên nhân. Trong khi nói chuyện, ba người đại địa tinh hự hự mà đem một cây thô to ống sắt cho khiêng trở về. Đây là các hài tử của ta ngày hôm qua tại trong rừng rậm nhặt được. Gru giải thích nói, chúng liền dẫn theo trở về. Có ý tứ, Tả Nghị đưa tay cầm tới. Phát hiện căn này ống sắt phân lượng tương đối chìm, phân lượng chừng 2 nặng 300 cân. Sau đó hắn chú ý tới ống sắt phần đuôi khắc in mấy hàng văn tự. Trong đó trên cùng mặt một loạt rõ ràng là Hãn Hải Khoa Học Kỹ Thuật, 4 chữ cộng thêm logo. Phía dưới là một chuỗi mã hóa số ID. Siêu năng pháo, Tả Nghị trong đầu lập tức nổi lên một cái danh từ. Ngày đó Phạm Hải Triều tự xưng mang theo hai khung cái gọi là Hãn Hải Khoa Học Kỹ Thuật tiên tiến nhất vũ khí qua, bọn họ làm cho người ta dẫn vào đến thí luyện không gian bên trong hiển nhiên là đương đại sát khí. Sử dụng, kết quả hiện tại bị đám địa tinh đương phế phẩm cho nhặt được. Quả thật châm chọc tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,